Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1778, Phượng Đạo Cô. Cũng tại lúc này, nơi xa một thanh âm truyền đến, người đến, không là ai khác, chính là Miêu Khai Thạch. Miêu Khai Thạch, là tham du trường đệ tử, là học tập đan đạo, tại tiên đạo bên trên, hắn đi theo Bạch Tham Tiên Vương tu hành, chẳng qua Tham Thành Linh. Là đại sư huynh, mà hắn, nhưng là nhị sư huynh. Thậm chí, bởi vì Tham Thành Linh thiên phú, ban đầu hắn cũng không họ Tham, mà là bởi vì hắn tư chất kỳ giai, bị Bạch Tham ban cho họ Tham. Miêu Khai Thạch đan đạo mặc dù lợi hại, nhưng ở tiên đạo tu hành bên trên, tư chất kém xa Tham Thành Linh. Đối phương bây giờ lại là Bạch Tham truyền nhân y bát. Hắn cái này xếp tại thứ hai. Đối với hắn tự nhiên đối địch. Miêu Khai Thạch, người biết mình đang nói cái gì không? Tham Thành Linh trực tiếp lạnh lùng một câu. Nói cái gì? Ha ha, ngươi vốn là cũng không bằng cổ đại sư. Cổ đại sư bây giờ tại đan đạo giới đã cùng 7 vị luyện đan đại sư một cái cấp bậc. Nói đến, ngươi đều phải tính toán hậu bối. Ngươi tuy là kim bằng tinh vực trong thế hệ trẻ, chiến lực xếp hạng thứ 10, nhưng chỉ vẻn vẹn thế hệ tuổi trẻ mà thôi. Toàn bộ kim bằng tinh vực, tu giả mấy chục vạn, người căn bản tính không được cái gì. Mà cổ đại sư chính là tại thảo mộc bảng bên trên bài danh 100. Cái này thảo mộc bảng chính là bao quát toàn bộ kim bằng tinh vực luyện đan sư. Miêu Khai Thạch vừa nói, nhìn về phía Tham Thành Linh sắc mặt khó coi, còn chưa đủ ghiền, tiếp tục nói. Lại nói cổ đại sư tư chất tu hành, nhân ra 1001 tuổi, chính là bước vào tiên đạo. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, toàn bộ kim bằng tinh vực, ngàn năm bên trong tiến vào tiên đạo, chỉ có 2 người, như vậy cổ đại sư tư chất trong thế hệ tuổi trẻ, đều có thể xếp tại thứ 3. Về phần chiến lực, không phải ta Miêu Khai Thạch xem thường ngươi, ngươi chiến lực, chỉ sợ không kịp cổ đại sư. Miêu Khai Thạch, Tham Thành Linh giờ khắc này, bỗng nhiên đứng lên, hắn tâm, là kiêu ngạo, hắn tự đánh giá mình tại Linh Tham Tinh khu thế hệ tuổi trẻ. Tư chất là vô địch, nhưng Miêu Khai Thạch mỗi câu, đều là đâm thật sâu vào trong lòng của hắn. Những cái này cơ bản trên đều là sự thật, hắn không thể không thừa nhận. À, làm sao, thẹn quá hóa giận, ta là đánh không lại ngươi. Ngươi có bản lĩnh đi tìm cổ đại sư a. Miêu Khai Thạch lập tức cười nhạt. 5 năm về sau, Bách Tinh Hội Võ, ta sẽ tại lôi đài bên trên tự tay đánh bại hắn. Đến lúc đó, tất cả mọi người liền sẽ biết được, người đó mới thật sự là Linh Tham Tinh khu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tham Thành Linh mở miệng. Miêu Khai Thạch vừa muốn nhiều lời thời điểm, một đạo bình thản bên trong lại mang vô cùng uy nghiêm thanh âm truyền đến. Xem ra, các ngươi gần đây, đều rất nhàn a. Lời nói này ở giữa, Bạch Tham từ bên trong lầu các đi ra. Bên cạnh hắn, còn theo sau một tên trưởng lão. Trưởng lão này, chỉ có một đầu cụt một tay. Lông mi ở giữa tràn đầy cương chính khí tức. Trịnh trưởng lão, tiên đạo tam giai đỉnh phong tu vi. Tại Linh Tham Tinh bên trên, chiến lực gần với Bạch Tham Tiên Vương cùng Tham Du Trường. Nhưng có người hiểu rõ, cho tới nay, đều là Trịnh trưởng lão khiêm nhượng. Bằng không, chuyên chú đan đạo Tham Du Trường, tại tu vi chiến lực bên trên, chưa hẳn có thể vượt qua Trịnh trưởng lão. Trịnh trưởng lão, cũng là Bạch Tham Tiên Vương thân tín. Nghe đồn, trước kia Trịnh trưởng lão bởi vì bảo hộ Bạch Tham Tiên Vương, mà mất đi một cánh tay. Lúc ấy hắn trúng kịch độc, chất độc này, nhường cánh tay này không cách nào chữa trị, không cách nào cấy ghép, như vậy hắn vẫn luôn là thiếu một cánh tay. Bái kiến sư tôn, bái kiến Trịnh trưởng lão. Tham Thành Linh đám người lập tức cùng một chỗ bái kiến. Đại hồ tử nháo kịch cũng nên kết thúc, vi sư chuẩn bị điều động Trịnh trưởng lão phía trước đi bắt hắn trở về. Vừa rồi chính đang thương thảo, thấy các ngươi như vậy có hứng thú, vậy liền cùng Trịnh trưởng lão cùng đi tăng thêm kiến thức đi. Bạch Tham Tiên Vương đối với phần đông đệ tử mở miệng, trong lúc nhất thời phần đông đệ tử đều là hưng phấn lên. Trịnh trưởng lão thực lực tại cái này linh tham tinh khu, có thể nói trừ Bạch Tham Tiên Vương, hắn có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Đại gia đi theo Trịnh trưởng lão, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Lần này còn có thể kiến thức bắt đại hồ tử, trong lúc nhất thời đều là cực kỳ cao hứng. Cẩn tuân sư tôn pháp lệnh, đám người cùng lúc mở miệng. Bạch Tham Tiên Vương lập tức ánh mắt rơi vào Tham Thành Linh cùng Miêu Khai Thạch trên thân. Thành Linh, Khai Thạch, lần này vi sư cấp hai người các ngươi một cái khảo nghiệm, bắt đại hồ tử thời điểm xem hai người các ngươi làm ra cống hiến như thế nào. Toàn bộ từ Trịnh trưởng lão bình phán. Là sư tôn, hai người cùng lúc mở miệng. Đặc biệt là Miêu Khai Thạch, hắn hiểu rõ đây là sư tôn đang cho chính mình cơ hội. Nếu như chính mình biểu hiện vượt qua Tham Thành Linh, mình tại sư tôn nơi đó địa vị chính là sẽ tăng lên. Trịnh trưởng lão, liền làm phiền ngươi, Kim Đao Hành Định Hồn Hương còn có thể chống đỡ nửa tháng, tại trong lúc này nhất định phải bắt lấy cái kia đại hồ tử. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng, thuộc hạ tuân mệnh. Trịnh trưởng lão mở miệng, lập tức vung tay lên. Lập tức, trong túi càn khôn, một cái chiến thuyền trực tiếp bay ra. Cái này chiến thuyền, toàn thân màu lam nhạt. Cái này hẳn là dùng một khỏa cự đại lam sắc nhân sâm trực tiếp đem ở giữa đảo đi luyện chế thành tiên bảo. Hắn khí tức là tam giai tiên bảo. Lam Tham chiến thuyền, đi thôi. Trịnh trưởng lão mở miệng, vung tay lên. Lập tức đám người đều là rơi vào chiến thuyền bên trong. Lập tức, chiến thuyền đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tham nhìn lấy phương xa, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Đại hồ tử, cho bản vương cái này loại cảm giác, làm sao giống như có chút quen thuộc. Chấm ngoặc kép, bên trong tinh không, Cổ Phong trong tay nắm lấy một mực nướng đến ngoài cháy trong mềm thịt chim. Ngụm lớn ăn, ngồi xuống đà điểu nơi đó, cũng là ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Cái này thịt chim, tự nhiên là lúc trước cái kia hạng thủy hỏa tọa kỵ thiêu nướng mà thành. Cổ Phong tiên thú không thiếu, cũng không thích tiếp nhận những người khác tiên thú, mang lên cái kia hồng mao điểu chính là để ăn. Nửa tháng đến, Cổ Phong tiêu hao cực kỳ khủng bố. Bất cứ thời khắc nào, không còn tiêu hao tiên lực, không phải đi đường, chính là đối chiến, căn bản không có ngừng nghỉ. Như vậy tiêu hao là cực đại, nếu không có đánh cướp đến lượng lớn đan dược và tiên thạch, Cổ Phong sớm đã không cách nào trèo trống. Cái này hồng mao điểu là một đầu nhất giai tiên thú, có thể nói tiên thú thịt đối với tiên lực bổ sung thậm chí so với đại bộ phận đan dược đều tốt hơn. Cái này một đầu hồng mao điểu nướng chín về sau bị Cổ Phong cùng đà điểu chia ăn. Đà điểu cùng Cổ Phong tu vi khí tức đều là khôi phục lại đỉnh phong. Mấy ngày này, Cổ Phong mặc dù thân lâm hiểm cảnh, hiểu rõ mình tại bị phần đông tiên đạo tam giai tu giả vây bắt, nhưng ngược lại có chút ưa thích lên như vậy thời gian. Thân là một cái nhân vật phản diện ma tu, có thể tùy ý đánh cướp, không cần bận tâm. Nửa tháng đến, Cổ Phong tích lũy tài phú cũng đã đạt tới một cái kinh khủng độ cao. Thậm chí Cổ Phong đều cảm giác đại hồ tử thân phận này quả thật là quá tốt. Tiểu tử, lần này kiếm bộn, chỉ cần cố gắng nhịn qua nửa tháng, về sau trăm năm tu hành tài nguyên đều có. Lão ngư cũng là hưng phấn mở miệng. Nửa tháng sau, ta liền không còn là con mồi. Cổ Phong trong mắt lộ ra một vẻ cười lạnh tâm ý. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Giờ khắc này, phía trước một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cổ Phong xem xét, người đến không là ai khác, chính là phía trước truy đuổi chính mình Phượng Đạo Cô. Phượng Đạo Cô trên mặt tràn đầy vô biên nổi giận tâm ý, vỗ một cái bên hông túi càn khôn, một cây phất trần chính là gào thét mà ra. Cái này phất trần nghinh phong mà lớn dần, hướng thẳng đến Cổ Phong quật đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/